Tinh chiến phong bạo, quyển 6, góc truyện audio.com. Bất quá một trận chiến trước mắt này dường như lâm vào trạng thái giằng co. Đội quân ngọn lửa chinh phục vẫn chủ động đánh, đấu pháp có vẻ giàu tính công kích, quân đoàn khô lâu lại là ôm đoàn phòng thủ, có Vương Tranh chỉ huy nên không ăn thiệt thòi, dưới loại tiêu hao này, khiên năng lượng bảo vệ đều đang giảm dần xuống. Mà lúc này, nhóm tập kích của hai bên đều bắt đầu phát huy, đoàn chiến cỡ lớn thường xuyên lâm vào loại cục diện bế tắc như thế này, ai cũng không chịu xuất đầu, muốn so đấu kỹ thuật bắn súng tiêu hao chiến, sau đó để cho thám báo chạy qua cố gắng hấp dẫn mục tiêu. Nhưng mà phía quân đoàn khô lâu dĩ nhiên là một tên da giòn lăn qua lăn lại, mấu chốt tên da giòn này có kỹ thuật bắn súng rất chuẩn, tuy rằng sức chiến đấu bình thường của tia laser không đủ bạo lực nhưng dù sao cũng là tia laser, đánh vào đối phương cũng đủ làm đối phương đau lòng. Đội trưởng, tên da giòn kia thật biết nhảy nhót a, phải nghĩ biện pháp giết chết. Đúng vậy, người này chuyên môn đâm sau lưng chiến sĩ con bà nó, bắn ta 3 phát ta cũng không dám ra thăm dò. Lizard gật đầu, hắn luôn luôn quan sát toàn cục, tên da giòn này tương đối đáng khinh, quả thật thao tác có chút tiêu chuẩn, hơn nữa dường như hắn mới là đội trưởng, phía đối diện hắn là người không ngừng câu dẫn. Nếu đối phương vẫn đáng khinh như vậy thì trận chiến này sẽ không tốt, cho dù thắng, cũng là khó coi, hơn nữa vài lần khiêu khích đối phương cũng không mắc mưu, cũng thật không biết bọn họ có thể nhẫn nhịn như thế nào. Bình thường loại tình huống này, cho dù tuyển thủ đang chiến đấu có thể nhẫn nhịn thì người xem bên ngoài xem cũng muốn san bằng, cái này gọi là chiến đấu sao, một đám hèn nhát, đối mặt kẻ thù bên ngoài, cần hung mãnh, cần biêu hãn, trổ hết tài năng đánh ra khí thế. Lizard rất am hiểu lợi dụng hoàn cảnh này, nhưng lần này thật là có chút quái quái, đám tuyển thủ đối diện rất nhẫn nhịn, dường như đám người xem đối diện cũng rất nhẫn nhịn. Format có thể bắt dính cái tên da giòn kia không? Format người phụ trợ nổi danh ở Sao Hỏa, hắn sáng tạo ra một bộ kỹ thuật bắt người, làm cho người ta không có cách nào để chê. Trừ một ít trang bị phụ trợ tiêu chuẩn, ở bên trong robot trong hiện thực có một trang bị cấp cứu, trang bị năng lượng lực tự động, có thể kéo đồng đội đang xa vào nguy cơ trở lại, hoặc là cũng có thể dùng để cứu lại một ít trang bị quý giá, đây là hệ thống mà cảnh sát chống bạo động thường dùng, nhưng bị chế lại, đưa vào chiến đấu trong CT. Chẳng qua có khác biệt ở chỗ là hắn không cứu đồng đội, mà là chòng bắt đối thủ. Truyền thuyết tổ tiên xa xưa cũng chòng bắt dã thú theo cách này. Không thể không nói, từ khi Format giác ngộ một chiêu này thì hắn lập tức trở thành người phụ trợ tương đối nổi danh ở khu vực Sao Hỏa, rất nhiều cao thủ muốn tìm hắn để chiến đấu cùng nhau. Hắn đặt tên cho chiêu này là tay không bắt sói, ở trong CT không có bí mật gì, bất kỳ một chiêu thức gì mới sáng tạo ra rất nhanh sẽ bị bắt trước. Nhưng vấn đề là ngươi chồng lấy đồng đội khẳng định sẽ không trốn, thậm chí sẽ phối hợp, ngươi chồng kẻ địch lại không ngốc, cho nên phần lớn người sau khi nếm thử cách này thì đều bị mắng phun máu chó. Có thể chồng được như Format chỉ có Format chính hiệu. Không hề nghi ngờ, là người sáng lập ra chiêu này, Format mới là chuyên gia chân chính, cho nên trong kế hoạch lần này của Góc Truyện Audio.com, Lizard nhất định phải mang theo Format đến đây. Một bữa ăn sáng mà thôi, bất quá khoảng cách vẫn là còn hơi xa, trận hình chúng ta phải tiến áp sát lên phía trước một chút. Format cười nói, giai đoạn chiến đấu trước không có quan hệ gì với hắn, chiêu này mới là đòn sát thủ của hắn, đến phiên hắn biểu hiện rồi. Bảo trì đội hình áp về phía trước, vừa thấy hỏa lực của đối phương trở nên mạnh hơn nữa bắt đầu mạnh mẽ áp lên, Rainbow hét to. Mọi người cẩn thận, đối diện có tên có trang bị năng lượng lực tự động, một khi bị túi chữ nhật chồng lấy, động cơ sẽ bạo phát toàn bộ, cố gắng đứng vững. Format ở trước kia đã biểu diễn qua, vừa mới bắt đầu thì đối thủ hoàn toàn không có phản ứng nên đã bị kéo đến trong đội hình của kẻ địch khiên năng lượng vừa mất, sau đó chính là bị loạn đao chém chết tương đối bạo lực. Một chiêu này bị biết trước, người bị túi chữ nhật chồng lấy khẳng định là động cơ toàn bộ bạo phát, nhưng vấn đề là robot mà Format sử dụng là châu điên đời thứ 9 của Sao Hỏa, vỏ giáp hạng nặng, di động chậm, năng lượng dự trữ cao, nếu solo thì khẳng định bị đánh tới bạo. Nhưng nếu có đoàn đội thì phải là một chuyện khác, mới vừa rồi tiêu hao cơ bản đều là quần chúng, Format bảo tồn năng lượng cũng đủ, dù sao thực lực của nhóm người cũng là phi thường cường hãn. Vương Tranh cười cười, bảo trì trận hình cho tốt, trong chốc lát lúc ta bị giữ chặt, mọi người không cần lo cho ta, toàn lực phóng ra. Không có người phản bác, sau đó liền nhìn thấy có tên robot bắt đầu đáng khinh, tên da giòn kia lại bắt đầu không ngừng loa ra, thường bắn mấy phát súng, còn phải nói thật sự chính xác như thế. Trái đất bên này truyền trực tiếp, đã vượt qua con số 2. Không, người xem, có điểm bất đồng so với những trận đấu trước, trận đấu này xem rất sung sướng, một ít người trước kia xem qua đội quân ngọn lửa chinh phục biểu diễn bây giờ lại càng mong đợi. Người Sao Hỏa quả nhiên bắt đầu diễn trò, một robot thám báo thuộc loại hình tốc độ bộc phát mạnh, lập tức khiêu khích ở phía đối diện chiến thần số 1, đây là tình huống muốn ăn đòn, ai cũng không thể bỏ qua. Người ta đều diễn tốt như vậy, bạn học Vương không vỗ tay cũng không tốt. Chiến thần số 1 toàn lực nổ súng, tia laser không ngừng nổ vang, thân pháp của người này không tệ, nhưng khiên năng lượng vẫn bị Vương Tranh đánh hỏng 7-8 phần. Nhưng vào lúc này, Vương Tranh cảm giác được bản thân mình bị định vị, toàn bộ robot bị vòm khiên lượng bảo vệ bao phủ tròng lấy. Đây là tác dụng bảo vệ. Format khóe miệng lộ ra đắc ý tươi cười, hắn canh vị trí không phải dựa vào dụng cụ, mà là dựa vào cảm giác, cho nên cho dù bắt trước cũng chưa bao giờ siêu việt hơn hắn. Dùng năng lượng của chiến thần số 1 muốn đối kháng châu điên đời thứ 9 hoàn toàn là nằm mơ, điều này không quan hệ đến thao tác robot này dựa vào năng lượng kiếm cơm ăn. Sau khi chồng lấy chiến thần số 1 thì châu điên cũng đã bại lộ, Rainbow cùng chúa tể hoang dã bạo giống một tiếng, tất cả robot đều bắt đầu điên cuồng oanh tạc, phía đối diện vì bảo vệ châu điên cũng cần nghênh chiến, nhưng tiết tấu sẽ không tốt như vậy. Chiến thần số 1 không cần lo lắng, bản thân túi năng lượng này chính là khiên bảo vệ tốt nhất, huống chi đám người sao hỏa này yêu thích dùng loạn đao chém chết. Bảo vệ lấy, chỉ cần ở kiên trì 10 giây, thắng. Gocchuyenaudio.com, lợi chính là của chúng ta. Tuy rằng vị trí bị động, nhưng kỹ thuật của đám người này cũng quả thật rất tốt, vẫn có thể thừa nhận, dưới loại tình huống này vẫn đánh cho 8 lạng nửa cân, khiên năng lượng của hai bên đều bị tiêu hao 7-8 phần. Cách chương.